Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thứ 56 chương Thanh Mai Trúc Mã. Trong mắt Đổng Song Ngư trong nháy mắt khơi dậy cường liệt ý nghĩ. Đổng gia đã buông tha nàng, nhưng nàng mình không thể buông tha chính mình, dù sao ngoài cung còn có cái Cao Trạch quan tâm nàng. Bằng không Cao Trạch sẽ không hống phu nhân của hắn đến trong cung nhìn. Nàng biết Cao Trạch thú phu nhân là Đằng Vương phủ đích trưởng nữ. Nếu như hiện tại thái tử còn đang, nữ nhân này thấy chính mình nhưng là phải trao. Nhưng bây giờ ai cũng có thể lừa thượng chính mình tức khắc. Liền là bởi vì thái tử không có. Nàng cùng Cao Trạch là ở một lần dạo chơi ngoại thành trong lúc vô ý quen biết. Khi đó hai người tuổi tác đô tiểu. Hai nhà cũng không cảm thấy hai người một khối ngoạn có thậm vấn đề. Thẳng càng về sau Cao Trạch mẫu thân ở sinh thứ hai đứa nhỏ lúc khó sinh mà chết. Đổng gia liền không hề nhượng Đổng Song Ngư cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Khi đó hai người cũng không biết vì sao. Đổng gia cấp Đổng Song Ngư lý do là bây giờ lớn. Nam nữ có khác, không thể tùy tiện cùng nhau chơi đùa. Nhưng hai người còn là len lén chạm mặt. Có đôi khi Cao Trạch cho nàng mang điểm ăn. Có đôi khi cho nàng mang chợ thượng mua tiểu ngoạn ý. Mặc kệ thứ gì, chỉ cần nàng muốn, Cao Trạch liền hội len lén giúp nàng tìm đến, thậm chí thừa dịp lúc không có người len lén thân nàng một chút. Khi đó của nàng mộng tưởng chính là gả cho Cao Trạch. Đương của nàng quản gia nương tử, nhưng chờ bọn hắn chi sự sau này, nàng mới biết, nàng muốn gả cho Cao Trạch căn bản không có khả năng. Cao Trạch mẹ kế trăm kế ngàn phương muốn đem con trai của mình đỡ thượng trưởng tử vị trí. Cao Trạch tình cảnh nguy hiểm mà lúng túng. Đổng gia là không thể nào đem Đổng Song Ngư gả cho Cao Trạch như vậy không có bất kỳ giá trị người. Hoàng hậu thay thái tử tìm thái tử phi. Đổng Song Ngư danh thiếp bị Đổng gia cùng nhau đưa đi lên. Bị hoàng hậu liếc mắt một cái chọn chúng. Kỳ thực nàng náo quá. Chỉ là Đổng phu nhân nói. Nàng như vậy dung mạo như vậy lại mới học nữ tử. Nếu như gả cho người bình thường đó là hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu. Nàng hẳn là phải gả cái thiên hạ tôn quý nhất nam nhân. Thành vì thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Dạng danh cửa nhà truyền lưu thiên cổ. Đổng Song Ngư xác thực động tâm. Trong lòng nàng chưa bao giờ nghĩ tới hung tâm tráng trí do khi đó mọc lên. Nguyên lai nàng cùng người khác là bất đồng. Nguyên lai nàng là muốn mẫu nghi thiên hạ người, nguyên lai nàng so với người ngoài càng tôn quý, Cao Trạch lại đến tìm nàng lúc, Đổng Song Ngư thấy hắn một lần cuối cùng, tịnh còn cho hắn trước thu được Cao Trạch tống vật sở hữu kiện. Phân rõ giới hạn tách ra thân phận, nàng khi đó đã là thái tử vị hôn thê, mà Cao Trạch là thái tử thư đồng, một khi nàng xuất giá. Nàng liền hội theo hắn từng thanh mai trúc mã người yêu biến thành chủ tử của hắn. Như thái tử về phía sau, Đổng Song Ngư lại hối hận. Lúc trước nàng nếu như gả cho Cao Trạch, hôm nay là không phải cũng sẽ không có như vậy hoàn cảnh. Cũng sẽ không bị hoàng hậu chán ghét mà vứt bỏ. Khóa ở thâm cung không thấy thiên nhật, đối với nàng mà nói. Cao Trạch là nàng không muốn, là nàng chủ động bỏ qua. Vị này Đằng Vương phủ đích trưởng nữ chẳng qua là lượm nàng đồ không cần. Nàng bây giờ muốn nhặt trở về, muốn nhượng hắn tìm cách mang nàng xuất cung. Trước mắt vị này chút nào không biết chuyện nữ nhân liền là nàng cùng Cao Trạch ràng buộc. Nàng quan sát Ngụy Thanh Liên, thừa nhận Cao Trạch phu nhân cũng là cái mỹ nhân, lại không biết tồn tại cảm thấy trong lòng tràn đầy ghen tuông. Nàng muốn nói Cao Trạch yêu nhất định là nàng. Lại không thể như vậy đối với nữ nhân này nói, bởi vì nàng cùng Cao Trạch còn cần của nàng giúp đỡ. Nguyên lai là Cao phu nhân, Đổng Song Ngư Sam ma ma tay đi ra đến. Vẫn như cũ đi quý khí, tư thái ung dung trang nhã, chút nào không có tổn thương nàng làm thái tử phi thân phận. Ngụy Thanh Liên cười cười, từ phía sau thị nữ trong tay nhận lấy một hộp ngoài cung bánh ngọt. Đây là Kim Châu nổi danh nhất hoa lê cao, vị đạo rất tốt, riêng dẫn theo một ít cấp thái tử phi nếm ơ siêu, Đổng Song Ngư làm cho người ta nhận lấy. Cao phu nhân phí tâm, không ngờ bây giờ còn có người nhớ kỹ bản cung, nàng suốt ngồi xuống trước. Người đi trả lại, bản cung này một nhà quạnh quẽ nhiều ngày. Người tới, thỉnh cao phu nhân nhập tọa, Ngụy Thanh Liên cười cười. Tạ thái tử phi, tiếp thân phu quân từng là thái tử thư đồng. Phu quân là một nặng tình nghĩa người. Vẫn niệm thái tử với hắn hảo, đồng song ngư gật đầu. Cao đại nhân đúng là cái nặng tình nghĩa người. Cao phu nhân là một có phúc khí. Bản cung cùng cao phu nhân so với. Thật sự là cái người cơ khổ, Ngụy Thanh Liên vội vàng nói. Thái tử phi chớ có nói như vậy. Thiếp thân không sánh bằng thái tử phi một thân quý khí. Chẳng qua là cái người bình thường mà thôi, hai nữ nhân nói bình thường nói. Đến cuối cùng, Đồng Song Ngư đã kéo Ngụy Thanh Liên tay rơi lệ. Muội muội có điều không biết, bây giờ ta ở trong cung đau khổ, ngươi xem ta đây đều là bầy cái giá, điện này lý ăn mặc chi phí đều là tối thứ, vì sợ mẫu phi thấy vật tư người, ta cũng không dám quấy rầy. Muội muội nếu như rảnh rỗi, ương muội muội nhiều hơn vào cung đến xem ta, liền là ta lớn nhất phúc phận. Lời này Ngụy Thanh Liên thật không dám ứng. Vừa nàng đã chọc hoàng hậu tức giận, đâu còn dám đề sau này. Chỉ nói, thái tử phi chớ có tự ai hối tiếc, nếu như thiếp thân rảnh rỗi tự nhiên sẽ đến nhìn thái tử phi. Đến lúc tùy mẫu phi cùng đến đây, nàng căn dặn muốn đúng lúc dám hồi, thiếp thân này phải trở về đi. Thái tử phi ngàn vạn bảo trọng, Đồng Song Ngư thấy không giữ được người. Cũng không có biện pháp, cuối cùng thấy nàng lúc đi trái lại thật rơi xuống lệ. Khó có được có người đến xem nàng. Nàng thật muốn tìm cá nhân trò chuyện, chẳng sợ tấu kể khổ cũng tốt, nhưng Đồng gia từ lúc thái tử đi, cho tới nay liền không ai đến xem quá nàng, bao gồm hiểu rõ nhất cha mẹ, liên câu cũng không gọi người mang quá. Xuất cung trên đường, Đằng Vương phi vẫn trầm mặt, Ngụy Thanh Liên cúi đầu bất dám lên tiếng. Xuất cung môn, Đằng Vương phi mới mở miệng, mẫu phi đảo không biết. Ngươi khi nào như vậy thấy không rõ thế cục, tới hoàng hậu nương nương trước mặt, ngươi nói cái gì cũng dám nói. Thấy thái tử phi, ngươi có biết thái tử phi cha mẹ cũng không dám mở miệng muốn gặp. Ngươi tính người nào cũng dám yêu cầu thấy thái tử phi. Ngụy Thanh Liên mắt đỏ vành mắt, cúi đầu nói, mẫu phi, nữ nhi biết sai, nhất thời đầu choáng váng, xúc hoàng hậu nương nương giận. Nữ nhi sau này cũng không dám nữa như vậy lỗ mãng hành sự. Cầu mẫu phi chớ có thức quá thân thể, Đằng Vương phi sắc mặt vẫn là không có hòa hoãn. Ngươi chưa xuất giá trước mẫu phi sẽ dạy quá ngươi cùng mấy muội muội. Vào trong cung, có thể bớt nói liền thiếu nói, nếu như thực sự trốn không được cũng chỉ quản đáp lời. Ngươi đâu, chậm chậm tức giận, thấy trong mắt Ngụy Thanh Liên rơi xuống. Biết nàng cũng nghe đi vào, Đằng Vương phi mới hỏi, ngươi cùng thái tử phi chưa từng có cùng xuất hiện. Khi nào cùng nàng quen biết, Đằng Vương phu phụ vốn là đối Cao Trạch bất mãn, Ngụy Thanh Liên không dám đề Cao Trạch đã nói. Nếu như nói Đằng Vương phu phụ chẳng phải là với hắn càng thêm bất mãn. Cúi đầu chỉ nói, nữ nhi trong lúc vô ý nghe người ta nói thái tử phi trong cung ngày khổ sở. Liền muốn đến phu quân từng là thái tử thư đồng, thụ quá thái tử ân huệ, liền muốn đi nhìn thái tử phi, cũng coi như thay phu quân phân ưu, Đằng Vương phi đạo. Ngươi liền không ngờ quá thái tử phi là bệ hạ nương nương con dâu. Ngày vì sao cơ khổ, cũng không biết động động não suy nghĩ một chút, ngươi hôm nay trở lại cần phải cùng phu quân ngươi nói thượng một hồi. Nhìn hắn thế nào bất mắng ngươi không đầu óc. Ngụy Thanh Liên nhỏ giọng nói, phu quân sẽ không, Đằng Vương phi bị nàng chọc tức cười không ngừng. Sẽ không, nếu như biết ngươi vì thay hắn phân ưu phạm vào hoàng hậu nương nương kiêng kỵ. Nhìn hắn có thể hay không mắng ngươi, trừ phi hắn không để ý ngươi chết sống, ngươi như vậy liều mạng hợp lại sống vì hắn, hắn nên mừng thầm cười trộm, sắc mặt nói ngươi thay hắn phân ưu, trong lòng nói đáng đời ngươi. Đằng Vương phi nói thật sự là khi nói, nhà đầu này trước đây mặc dù thành thật không chịu nói, cũng không hảo như vậy mạo muội, từ lúc nói Cao Trạch thân sau này, người cũng theo phạm nổi lên hồ đồ, nói cái gì cũng dám nói lung tung. Ngụy Thanh Liên còn là cúi đầu, nửa ngày mới nói, nữ nhi biết, đằng Vương Phi lạnh mặt, nói thẳng, ngày sau nhiều ra đi đi một chút, tiếp xúc nhiều những người này, đừng cả ngày oa ở nhà đâu đều không đi, người đô đãi ngốc, còn trong cung, không có gì đại sự, ngươi tạm thời liền không nên vào ra, Ngụy Thanh Liên cúi đầu. Nữ nhi biết sai, mẫu phi bớt giận, đằng Vương Phi cùng Ngụy Thanh Liên tách ra. Mỗi người hồi phủ, trở lại đằng Vương Phủ sau này, đằng Vương Phi trên mặt còn mang theo khí, trái lại không cùng mấy tiểu nữ nhi nói, chờ đằng Vương buổi tối trở về, nàng thở phì phì nói với đằng Vương việc này, đằng Vương nghĩ nghĩ, kéo đằng Vương Phi tay đạo, Thanh Nhi không phải như vậy hồ đồ người, chỉ sợ là Cao Trạch trong lúc vô ý đề cập qua cái gì, làm cho nàng nhớ kỹ. Ngươi cũng biết Thanh Nhi thích Cao Trạch thật nhiều, nghĩ thay hắn phân ưu tâm tư nhất trọng, sợ là liền đã quên cái khác, ngươi huấn nàng đúng, bằng không nàng nào biết lỗi ở nơi nào. Không tức giận, đằng dỗi ta cũng đi nhắc nhở hạ Cao Trạch, biệt thả Thanh Nhi làm chuyện điên rồ, đằng Vương Phi gật đầu. Kia thiếp thân an tâm ơ siêu trong quân bận sao? Đằng Vương gật đầu, chỉnh quân, luyện binh. Vi phu còn muốn xếp vào một chút thủ hạ của chính mình đi vào. Bằng không đến lúc đó này tướng lĩnh cũng là của Phó Trấn Hải. Cái kia cũng là của hắn. Ta là hoàn cảnh liền lúng túng, đằng Vương Phi cười cười. Trong quân sự vụ thiếp thân không hiểu. Vương gia đừng quá làm lụng vất vả là được, hai vợ chồng chính mình đi nói riêng tư nói. Buổi tối dùng bữa chỉ có Ngụy Tây Đường cùng hai tỷ tỷ. Ngụy Tĩnh Tư liền cùng tiểu pháo tựa rất đúng Ngụy Tây Đường khai phun. Ta cứ như vậy làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta cứ như vậy ta còn là ngươi tỷ. Ta so với ngươi đại. Ngươi liền nghe ta. Chỉ nhi, đi, băng tam tỷ lại lấy căn chiếc đũa. Ngụy Tây Đường đối phía sau Tảo Hương phân phó. Đi giúp tam tỷ lấy căn chiếc đũa cầm về. Ngụy Tĩnh Tư vênh váo tự đắc nhận lấy đi. Này kiêu ngạo động tác nhìn, cùng Cao Tiểu Béo còn có chút liều mạng. Chỉ nhi, ngươi có phải hay không giúp ngươi tỉ lấy căn chiếc đũa cũng không cao hứng. Ngươi kia cái gì biểu tình? Ngụy Tĩnh Tư tìm cha, mỗi ngày ăn cơm đô muốn tìm lỗi. Nàng bất phiền Ngụy Tây Đường đô phiền. Ngươi không vui có phải hay không? Ngươi có tin ta hay không nói cho phụ vương, nhượng phụ vương tước ngươi. Ngụy Tây Đường âm thầm đảo bạch nhãn, cũng lười cùng nàng nhiều xả, dùng xong thiện, đứng lên, nhị tỷ tam tỷ, chỉ nhi dùng được rồi, các ngươi chậm dùng, đứng lại. Ngụy Tĩnh Tư hét lớn một tiếng, ngươi không dùng được canh. Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhìn thấy nhị tỷ kia trương đẹp mặt liền no rồi, uống không dưới, Ngụy Hồng Y, xích một tiếng liền bật cười. Ngụy Tĩnh Tư tức giận tọa hạ. Chỉ nhi, ngươi cấp ta đang chờ, ngươi đừng làm rộn, hôm nay phụ vương mẫu phi cũng không ở, liền nghe đến ngươi nói nhỏ cái không ngừng, ầm ĩ thử, Ngụy Hồng Y cho nàng múc bát canh. Ngươi nói thời gian dài như vậy, nghĩ cũng miệng khô lưỡi khô, đến, uống chút canh nhuận nhuận hầu, Ngụy Tĩnh Tư, Ngụy Tây Đường trở lại trong phòng, Ngụy Đinh sớm liền hầu ở ngoài cửa, cho nàng đưa cho sợi. Nàng nhượng Tảo Hương điểm sáp, nhượng Tảo Hương đi xuống hậu mới mở ra tờ giấy, nghiêm túc nhìn nhìn, không khỏi thở dài, này mơ hồ đại tỷ, làm việc cũng không làm làm đầu óc, hôm nay may mà mẫu phi đã ở, nếu không hoàng hậu tùy tiện tìm cái lỗi giáo huấn hạ nàng cũng đủ nàng thụ. Nàng đứng lên đi tới cửa, Ngụy Đinh, đi hỏi hỏi thái tử phi bên người hầu hạ người là những thứ ấy, Đồng Song Ngư bên người hầu hạ. Người đều là nàng xuất giá lúc theo nhà mẹ đẻ mang người. Chính nàng đối hạ nhân an bài hết sức cẩn thận, bây giờ ở trong cung cũng không thể sùng, hoàng hậu tự nhiên sẽ không cho nàng thêm cái gì hầu hạ người. Thì ngược lại nhượng Ngụy Tây Đường chen vào không lọt nhãn tuyến. Đến nỗi Ngụy Thanh Liên cùng thái tử phi giữa nói cái gì cũng không ai biết. Suy nghĩ một chút hôm nay mẫu phi trở về sắc mặt. Chắc hẳn là Ngụy Thanh Liên ở trong cung hành sự gọi mẫu phi sinh khí. Đằng Vương Phi như vậy ôn dịu dàng nhu không dễ dàng tức giận người đều là sinh khí. Đương nhiên là nàng xác thực làm sai. Ngụy Thanh Liên bất cảm giác mình ủy khuất. Việc này đúng là nàng làm không đầu óc. Thật sự là Cao Trạch lần đầu tiên thác nàng làm việc. Làm cho nàng thập phần để ý. Vẫn nhớ, đã nghĩ vội vàng hoàn thành. Như vậy phu quân liền sẽ cảm thấy bớt lo. Chỉ là trở về trên đường đằng Vương Phi lời làm cho nàng ký ở trong lòng. Mẫu Phi nói nếu là Cao Trạch thật tình đau, nhất định là hung hăng mắng nàng không đầu óc, nhưng nàng đi trong cung. Xác thực Cao Trạch nhắc nhở, Cao Trạch biết hôm nay nàng vào cung, vào cửa trực tiếp liền tìm nàng. Phu nhân, hôm nay ngươi vào cung. Ngụy Thanh Liên với hắn mỉm cười gật đầu. Ân, là... Hôm nay bồi mẫu phi vào cung, Cao Trạch ở nàng bên người tọa hạ. Kéo tay nàng nắm ở lòng bàn tay. Phu nhân vất vả, đã biết phu nhân làm việc gọi ta yên tâm ơ siêu, Ngụy Thanh Liên đạo. Bất quá hôm nay vì thấy thái tử phi, nhà hoàng hậu nương nương nổi giận. Nếu không phải mẫu phi, chỉ sợ ta bây giờ không phải là ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, Cao Trạch sửng sốt. Trên mặt nhiệt tình lạnh một phần. Chẳng lẽ Thanh Nhi hôm nay không thấy đến thái tử phi? Kia bánh ngọt không phải lấy không? Trong mắt Ngụy Thanh Liên kinh ngạc chợt lóe lên, nửa ngày nàng mới nói. Tiếp thân nhìn thấy thái tử phi thực sự. Cao Trạch nắm tay nàng. Các ngươi nói cái gì? Thái tử phi nàng, nhưng vẫn mạnh khỏe. Ngụy Thanh Liên gật đầu. Tất cả bình an kia là được. Cũng không uổng thái tử lúc trước đãi ta tình nghĩa, Cao Trạch tựa hồ thở vào nhẹ nhõm. Sau đó hắn tình tứ đạo, Thanh Nhi nếu như ngày khác lại vào cung, liền lại cùng thái tử phi tiếp xúc nhiều một phen, nàng bây giờ cơ khổ, nếu là có thể có một người nói chuyện, chắc hẳn cũng có thể khoan lòng của nàng, Ngụy Thanh Liên đảo chưa nói bên cạnh. Chỉ nói, tiếp thân nhớ cả đêm Cao Trạch tâm tình tựa hồ cũng rất tốt. Cũng cùng Ngụy Thanh Liên cùng phòng, chỉ là mượn cớ chính sự bận, hai người không có cử chỉ thân mật, Ngụy Thanh Liên quay đầu liếc nhìn nhắm mắt đi ngủ Cao Trạch. Mình cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngày kề sáng sớm, Ngụy Tây Đường đang cùng Vô Minh đang luyện kiếm, không ngại có nha đầu qua đây bẩm báo, nói Cao công tử cùng một tự xưng Bùi thần thiếu niên ở bên ngoài chờ thấy nàng. Nguyên lai Cao Tiểu Béo vẫn nói với Bùi thần điện hạ có một võ công cao cường võ sư. Được xưng thiên hạ võ học chí tôn. Không có người nào là đối thủ. Kết quả thuở nhỏ tập võ Bùi thần cố này trông thấy thượng vừa thấy. Cao Tiểu Béo nói với hắn gì lúc hắn thấy qua. Kết quả Bùi thần chính là không tin. Cuối cùng một phen đem Cao Tiểu Béo dơ lên. Buộc Cao Tiểu Béo nhất định phải làm cho hắn nhìn thấy. Nếu không liền đem hắn te xuống, Cao Tiểu Béo lúc đó liền làm phản, thế là này sáng sớm, Cao Tiểu Béo đoán chính là điện hạ cùng Vô Minh tập võ thời gian. Hai người ước được rồi, sáng sớm đã tới rồi, Tảo Hương cầm khăn tay chính cho nàng lau mồ hôi, sau đó liền nhìn thấy trên hành lang đi tới hai người. Nàng chủ động chào một tiếng, Bùi công tử, Cao Trạm, các ngươi sáng sớm tới làm gì? Cao Tiểu Béo chỉ một ngón tay Bùi thần, hỏi hắn, nhìn hai bên một chút, chạy đến trong đình, nhìn thấy trong đình có lẻ miệng, thân thủ liền muốn bắt, kết quả sinh đôi tiểu đồng lập tức tới hộ thực. Đây là điện hạ ăn vạt, không điện hạ lời, ai cũng không cho phép ăn, Cao Tiểu Béo ủy khuất tử. Sinh khí, điện hạ, ngươi xem hai cái này mắt chó nhìn người thấp cẩu nô tài. Không cho tiểu gia ta ăn quả vạt. Ngụy Tây Đường chính nói chuyện với Bùi thần. Lười cùng hắn nhiều lời. Đối kia lưỡng tiểu đồng hô một câu. Gọi hắn ăn. Cao Tiểu Béo đắc ý khai ăn. Còn chuyên môn ăn cấp kia hai tiểu đồng nhìn. Kia đối sinh đôi tử lúc đó liền khí sai lệch mũi. Bùi thần liền không phục. Cố nài cùng Vô Minh tỉ thí. Ngụy Tây Đường xem xét Vô Minh liếc mắt một cái. Gật đầu. Kia thành, điểm đáo vi chỉ, 10 chiêu trong vòng ngươi đã trúng hắn thân, dù cho ngươi thắng, lại xoay người nhắc nhở Vô Minh. Ngươi dám đả thương người, ta liền đem ngươi mua được thanh lâu đương quy công, đáng thương Vô Minh này thế ngoại si người. vẫn không thể hiểu Thanh Lâu Quy Công là có ý gì. Dù sao Điện Hạ lời nói ra, khẳng định không phải lời hay chính là, Bùi Thần chọn cái trường thương ở tay cân nhắc, cùng Vô Minh ôm quyền nói, chỉ giáo, Ngụy Tây Đường tiến đình, liền nhìn thấy Cao Tiểu Béo ôm khay khiêu chân bắt chéo. Mắt liếc thấy kia lưỡng tiểu đồng, cùng người nọ ra tranh hơn thua đấu chính hoan đâu. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi đây là làm chi? Cao Tiểu Béo đạo, vì biểu hiện tiểu gia thân phận của ta địa vị, ăn cho bọn hắn lưỡng nhìn. Điện hạ, hắn đâu ăn ngài lưỡng tiểu đĩa ăn vạt, tiểu đồng ủy khuất tử, chưa từng thấy như thế tham ăn. Còn trước đây phó công tử cùng quý công tử hảo, phó công tử thỉnh thoảng niết một hai, quý công tử là chưa bao giờ ăn, liền tên mập mạp chết bầm này ăn tối đa. Ngụy Tây Đường ngồi xuống, nhìn Cao Tiểu Béo liếc mắt một cái. Cao Trạm, ở ta trong phủ ngươi còn như vậy bắt nạt bọn họ. Là bọn hắn trước bắt nạt ta. Cao Tiểu Béo nhìn chằm chằm Bùi Thần. Điện hạ, ngươi nói Bùi Thần sẽ thắng sao? Ngụy Tây Đường cười nhạo. Không thắng được 10 chiêu sớm đã qua. Dự đoán có thể có 100 chiêu. Bùi Thần cũng không ai đến Vô Minh đích thân. Cuối cùng Vô Minh trong tay thường thường trên cổ hắn một đáp. Đạo, đủ rồi, Bùi Thần sửng sốt thất bại biểu tình. Tựa hồ không hiểu hắn thế nào liền ai không đến người nọ biên đâu. Cao Tiểu Béo gọi hắn, qua hai điểm điện hạ ăn vạt, được không ăn, đáng tiếc trừ Cao Tiểu Béo. Cái khác thiếu niên đối ăn vặt thứ này cũng không thậm quan trọng. Bùi Thần vừa thua tỉ thí, chính là uể oải thời gian, đâu còn muốn khởi đến ăn. Hắn xoay người lại nhìn Vô Minh, hắn đã nói ra kiếm trực tiếp tiến hắn hậu viện. Bùi Thần chạy quá đi thu thập xuống đất thượng trường thương. Tọa hạ trên bậc thang sững sờ. Nửa ngày hắn quay đầu lại. Điện hạ, ngươi kia võ sư đâu có được. Cao Tiểu Béo thay thế Ngụy Tây Đường hồi hắn. Mặc kệ đâu có được. Ngươi, không, hí, hừ, Ngụy Tây Đường đạo, người khác tống, cùng ta hợp ý, ngươi nếu như muốn cùng hắn học. Mỗi ngày này canh giờ qua đây luyện một trận là được. Cao Tiểu Béo ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Điện hạ, ngươi nói ngươi cùng người nọ luyện thời gian dài như vậy. Ngươi nếu như cùng Bùi Thần đánh, là ngươi là thắng hay là hắn thắng a? Bùi Thần cấp vội vàng đứng lên. Cao công tử lời này cũng không thể nói. Điện hạ là nữ hai tử, lại so với ta tuổi tác tiểu, đâu có thể so sánh. Cao Tiểu Béo nghiêng đầu đạo. Nhưng điện hạ so với ngươi cùng kia võ sư luyện thời gian dài. Ngươi là không dám cùng điện hạ so với. Người nhát gan, Bùi Thần tại chỗ dạo qua một vòng. Biết rõ đây là Cao Tiểu Béo âm mưu quỷ kế. Nhưng hắn trời sinh hiếu chiến tính tình còn là nhượng hắn dục dịch. Điện hạ cùng người nọ học bao lâu thời gian? Chẳng lẽ rất lợi hại? Có muốn hay không tỉ thí một chút? Nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Cẩn thận nói, điện hạ, nếu không chúng ta cũng điểm đáo vi chỉ quá hai chiêu. Ngụy Tây Đường, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.